Long Linh, chương 344, chế tạo tàu bay nhà xưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.104, 11:19:33, 12 giây, số lượng từ 2.335, cơm nước xong, vài người đi tới cự bằng khí cầu tại nạp phổ khí cầu nhà xưởng. Đừng nói, bọn họ tiêu thụ mặt tiền mặc dù không lớn, nhưng cái này nhà xưởng lại rất có quy mô, hơn 1 vạn thước vuông công xưởng địa, hơn 200 danh nhiệt khí cầu chế tạo công nhân, có thể nói cự bằng khí cầu là nơi này lớn nhất khí cầu chế tác nhà xưởng. Lộ thiên sân bãi trên, tùy ý có thể thấy được các loại vật liệu thép gỗ mộc, còn có 2-3 cái đã thành hình nhiệt khí cầu chính để tại công xưởng trên mặt đất, dường như chính cùng đợi các hạng kiểm tra đo lường. Vài cái vừa mới cơm nước xong công nhân chính uể oải ngồi ở những tài liệu kia trên hút thuốc uống cà phê, thỉnh thoảng trò chuyện, có còn đánh khởi. Dậy, bài, Hoắc Phu Mạn lúng túng cười nói. Bây giờ còn là lúc nghỉ trưa gian, bọn họ mới có thể như vậy nhàn nhã. Công tác thời điểm bọn họ đều rất ra sức, ta cam đoan nhất định có thể đúng hạn hoàn công, sẽ không khiến ngươi 17 vạn đồng vàng bạch hoa. 17 vạn, không phải nói 14 vạn sao? Hưu Linh đốn hỏi, tác giả tiếng nói, trước khoảng thời gian ta thấy được một trận tàu bay, cảm giác cực giỏi, rất thích, thật hâm mộ những kia người có tiền, đây cũng là ta vì cái gì ghi vào tiểu thuyết nguyên nhân. Hiện thực trong tàu bay giá cả cũng là rất sang quý, dù quản chúng nó sử dụng giữ gìn phí tổn không cao lắm, nhưng phí tổn lại tương đối cao, vẻn vẹn một trận nhỏ tàu bay cũng muốn 200-300 vạn đô la, dùng nhân dân tệ mua một con thuyền sợ rằng được với ngàn vạn lần, thật là có tiền người mới có thể có khả năng gì đó. À, bởi vì án. Theo, băng chỉ tà tiên sinh yêu cầu lớn nhất hạn độ đề cao tốc độ, cho nên chúng ta không thể không vứt bỏ một ít tương đối giá rẻ nhưng nặng nề vật liệu thép, mà đổi dùng càng thêm nhẹ nhàng tiện lợi dùng bền kim loại tài liệu, giá cả tự nhiên có điều tăng lên. Lại là 3 vạn, Hưu Linh đốn vô cùng đau đớn, nhưng nghĩ thầm hiện tại bên người có cái tùy thời tùy chỗ có thể kiếm hơn 100 vạn người giàu có cũng chỉ phải nhịn đau. Ái Lị Ti hỏi, chúng ta đây tàu bay ở chỗ kia, bây giờ còn đang bả. Nắm, từng cái bộ phận lắp ráp làm tốt, chẳng qua chúng ta công nhân làm cái này đều làm rất nhiều năm, rất thuần thục. Hơn nữa chúng ta tất cả bộ phận lắp ráp đều đã có sẵn khuôn đúc, hiện tại xương ức cùng phần lớn lắp ráp đã làm tốt. Mấy ngày này chúng ta là tam ban thay phiên đẩy nhanh tốc độ, dừng người không ngừng công, nên khuya hôm nay, chậm nhất ngày mai là có thể bắt đầu lắp ráp, tranh thủ 1 ngày rưỡi lắp ráp hảo. Tốt, sau đó liền thí nghiệm không có vấn đề có thể giao phó ngươi sử dụng. Hoắc Phu Mạn nói, mời đi theo ta đi, ta mang bọn ngươi đi xem các ngươi tàu bay. Hưu Linh đốn vừa đi vừa hỏi, kia nếu thí nghiệm xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Chúng ta còn tại hơn 1 ngày thời gian xử lý mấy vấn đề này, nhất định tài năng ở trong 7 ngày giao hàng, đồ cho các ngươi. Hoắc Phu Mạn tin tưởng 10 phần cam đoan nói. Đi theo Hoắc Phu Mạn đi tới chế tác lắp ráp cự đại nhà xưởng, trong các loại khuôn đúc thành hình khí cụ, nhìn qua rất hỗn loạn rồi lại rất có tự xếp đặt trên mặt đất trên. Lúc này, toàn bộ nhà xưởng trong, chỉ có một thiếu niên tại chỉnh lý, đo đạc những khí cụ kia. Hoắc Phu Mạn hô, Khải Tư Đặc ngươi đi tới, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Tư Đặc lại không có động, một mực nắm tay trong công tác, sau khi làm xong, mới đi tới nhìn đến băng chỉ tà bọn họ. Hoắc Phu Mạn cười cười. Xấu hổ, băng chỉ tà tiên sinh, ta giới thiệu cho ngươi một cái, hắn chính là các ngươi tàu bay chung quy nhà thiết kế cùng tổng công trình sư. À, không phải đâu, hắn, Ái Lị Ti cùng Hưu Linh đốn đồng thời kêu lên, Hoắc Phu Mạn khẳng định nói, không sai, Ái Lị Ti nói, ta còn tưởng rằng hắn là các ngươi nơi này học đồ đây. Uy, đại thúc ngươi không phải trêu chúng ta đi. Hưu Linh đốn nói, ngươi có phải hay không thấy được chúng ta tuổi cũng không lớn, cho nên cảm thấy chúng ta dễ khi dễ à, đem chúng ta tàu bay giao cho một tiểu hài tử đến luyện kỹ nghệ, ngươi nghĩ rằng chúng ta là tới cạo tóc sao? Không có, các ngươi hiểu lầm rồi, hắn thật là một cái rất không tệ kỹ sư. Hoắc Phu Mạn bận bịu giải thích nói, các ngươi không xem qua báo chí tạp chí, không nghe nói qua sao. Hắn đã cầm qua 2 đợt thế giới tàu bay thiết kế giải đấu nhất đẳng thưởng. Thật, Hưu Linh đốn, Ái Lị Ti hai người bán tín bán nghi nhìn đến cái này so băng chỉ tà không lớn hơn mấy tuổi thanh thiếu niên. Đương nhiên là thật, Hoắc Phu Mạn rất đắc ý nói, bởi vì hắn là con ta. A, hắn là con của ngươi a, Hoắc Phu Mạn đối nhi tử nói. Khải Tư Đặc, mấy vị này liền là tàu bay người mua, Ái Lị Ti tiểu thư, băng chỉ tà tiên sinh cùng Hưu Linh đốn tiên sinh. Xin chào, ta gọi cha Lý Khải Tư Đặc, thật hân hạnh gặp các ngươi. Khải Tư Đặc thân xuất ra, hắn vô cùng bẩn tràn đầy quần áo dính dầu mỡ tay, lại rụt trở về. Rất hân hạnh được biết ngươi, Ái Lị Ti lại kéo lại tay hắn nắm nói. như thế, ngươi liền cho chúng ta giới thiệu một cái này tao tàu bay đi. Khải Tư Đặc bị Ái Lị Ti Nguyễn tay cầm lấy, tâm lý phịch phịch nhảy dựng lên. Ách, Nga, là, hắn nhanh chóng rút tay về, hai má đều đỏ. Hoắc Phu Mạn nói, vậy các ngươi ở chỗ này đi thăm, ta còn có một chút sự, trong chốc lát lại đến. Khải Tư Đặc hào hào kêu gọi khách hàng. Là, Khải Tư Đặc nói, mời đi theo ta đi, ta mang bọn ngươi nhìn các ngươi tàu bay xương ức. Băng Chỉ Tà bọn họ đi theo Khải Tư Đặc đi tới nhà xưởng trong trống trải sừ. Chỗ, một cái rất lớn kim loại khung xương đứng lặng đang lúc mọi người trước mắt. Qua, đây là tàu bay xương ức à, Ái Lị Ti kêu lên. Mới tinh bóng lưỡng xương ức, những kim loại này cái giá đều là gần nhất hòa tan luyện ra, phía trên còn có thể thấy được đổ qua trống gì vết dầu. Ái Lị Ti lại hỏi, xương ức là cái gì à, dùng để làm gì? Mọi người cứng lại, Khải Tư Đặc giải thích nói. Xương ức liền xem là chống đỡ một tòa phòng ốc chủ cái giá, một con thuyền chủ yếu chịu trọng lực bộ vị. Nếu xương ức đứt mất, thuyền liền sẽ tàn mất, nhà cửa liền sẽ đổ điệu. Tàu bay liền xem là một con thuyền tại không trung phi hành thuyền, muốn nó tại không trung sẽ không hoàn toàn tan khung, phải nhờ vào nó đến chống đỡ liên tiếp. À, ta hiểu được, Ái Lị Ti cái hiểu cái không gật đầu. Hưu Linh đốn hỏi, này cái giá xương ức như thế nào nhỏ như vậy à, giống như chẳng qua là treo khoang thuyền bộ phận khí cầu bộ phận khung xương đây. Khải Tư Đặc nói, ngươi không xem qua này tao tàu bay sơ đồ sao? Không có, Khải Tư Đặc nói, ta đây hãy cùng ngươi nói một chút đi. Tàu bay tổng thể nói đến chia làm ba chủng loại hình, cứng rắn cách thức tàu bay, nửa cứng ngắc cách thức tàu bay cùng nhuyễn cách thức tàu bay. Tiền, trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai loại hoặc nhiều hoặc ít đều có kim loại xương ức cái giá đến chống đỡ khí cầu hình dạng, cấp bậc tương đối thấp, mà ta thương xã cá mập cách thức tàu bay là thuộc về sang trọng nhuyễn cách thức tàu bay, khí cầu bộ phận là không cần khung xương đến chống đỡ, như vậy có thể thật lớn hạ thấp tàu bay bản thân trọng lượng, có thể đề cao tàu bay tải trọng lượng cùng tốc độ. Cho nên Băng Chỉ Tà tiên sinh nhìn kia phần sơ đồ trong, khoản này cá mập cách thức tàu bay là nhanh nhất, bởi vì kia bốn khoản trong chỉ có khoản này là nhuyễn cách thức tàu bay. Nguyên lai là như vậy. Hưu Linh đốn cười nói, không hổ là chuyên gia, thế giới trên có thể chế tác nhiệt khí cầu thương xã nhà xưởng vẫn là có một chút, nhưng mà có thể kiến tạo tàu bay cũng rất ít, tại tòa thành này trong cũng chỉ có bọn họ này một nhà xưởng có thể kiến tạo ra được. Khải Tư Đặc nói, vì dựa theo Băng Chỉ Tà tiên sinh yêu cầu tận lực đề cao tốc độ, cái này treo khoang thuyền đem chế tác thành phong bế cách thức, cho nên có thể sẽ cùng các ngươi thấy được sơ đồ sẽ có xuất nhập. Treo khoang thuyền sau khi làm xong, chiều dài vì 5.9 gạo mét trong khoang thuyền trường, dài 4.6 gạo mét ngoài chiều, rộng 3.7 mét trong chiều, rộng 3.2 gạo mét cao, 2.2 gạo mét trong cao, 1.7 mét trừ người điều khiển ngoài ra có thể cưỡi lên 5 người. Nga, đúng rồi, người điều khiển, Ái Lị Ti nói, sư phó, Hưu Linh đốn, các ngươi hội sẽ điều khiển nó sao? Băng Chỉ Tà lắc đầu, Hưu Linh đốn cũng ra hiệu sẽ không. Khải Tư Đặc nói, cái này không có biện pháp, điều khiển tàu bay rất dễ dàng học, tựa như thuyền một dạng, chẳng qua nhiều hơn một cái bánh lái độ cao, ta có thể làm cho người ta dạy ngươi. Tốt lắm, ta muốn học, Ái Lị Ti xung phong nhận việc tranh giành đương cái giá chạy nhanh thành viên. Khải Tư Đặc nói, lại đi theo ta mang bọn ngươi nhìn tàu bay khí năng đi. Ô cách chương.